Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 999, Thánh Hoàng. 2. Kiến Nguyên Đế tâm tư trầm lãnh. Những thứ này tiếng gào, không chỉ để triều đình một phương quân tâm đại loạn, còn làm vì Sở Mính ngưng tụ càng nhiều địch ý sát niệm. Kiến Nguyên Đế còn nhìn thấy Mạc Sĩ La Hầu chính liều mạng hướng về thuật sư phía doanh địa đuổi. Hắn hẳn là nghĩ muốn đến bên kia đi, để thuật sư kết thúc xua xương mù pháp thuật. Bất quá hắn bóng người lại bị đầu kia gần thần nhai tí vững vàng ngăn trở. Tuy rằng đánh đến cả người vết thương đầy rẫy, lại vẫn là không có cách nào đi tới thuật sư doanh địa. Hắn phát ra các loại tin phù cùng truyền tin pháp thuật, cũng bị con kia nhai tí chặn lại. Còn có quốc sư Vũ Côn Luân, tương tự bị cái kia Trích Tinh Nã Nguyệt Chu Chi cuốn lấy gắt gao. Ngoại trừ Chu Chi ở ngoài, hắn còn nhìn thấy Bắc Thiên Môn chi chủ Thiên Vương Giản La Trá, còn có Ngự Thần Tông chi chủ, một vị khác siêu nhất phẩm thú thần tôn giả Tạ Kiến bóng người. Đây là ở vào Đại Ninh Tây Nam, thực lực ở Lục Đại Thần Tông bài vị cuối cùng một nhà thần tông. Nhưng mà cuối cùng một nhà cũng là đương Đại Thần Tông tông chủ, nhất định có siêu nhất phẩm chiến lực. Mặc dù bản thân không có, thêm vào bọn họ trấn tông thần khí, cũng đều có thể ngự trị ở thiên bảng bên trên. Mà Nam Bắc Thiên Môn không có phân liệt lúc, ngày xưa cũng là đương Đại Thần Tông, lúc này còn có vô số pháp lực ngưng tụ mà thành câu chảo, từ trong mây mù bay bắn ra, hướng về quốc sư Vũ Côn Luân vồ bắt đi qua. Đó là Ngự Thần Tông độc nhất pháp thuật nhiếp hồn chảo, chuyên dụng tại bắt lấy các loại yêu thú, ở người đông thế mạnh tình huống xuống, dùng cho vồ bắt các loại võ tu, các loại cao thủ cũng có hiệu quả. Lúc này Ngự Thần Tông động viên thuật sư liền đạt đến 13,000 trở lên. Ngự Thần Tông điều động các loại yêu thú tác chiến, bọn họ thuật sư dù sao không có yếu ớt như vậy, vì lẽ đó số lượng cũng cực kỳ đông đảo. Vũ Côn Luân rất sớm đã chú ý tới Long Liễn trên dị biến. Hắn cực lực nghĩ muốn phá vòng vây cứu viện, lại đều không thể thành công. Một mặt là Chu Chi, La Trá, Tạ Kiến ba người cực lực ngăn cản. Một mặt chính là những kia nhiếp hồn chảo. 13,000 điều nhiếp hồn chảo quấn quanh chảo khóa, không chỉ để Vũ Côn Luân chiến lực chịu đến rất lớn ảnh hưởng, các loại độn pháp cũng tất cả đều thụ hạn chế, hầu như nhúc nhích không thể. Bọn họ còn có lượng lớn cường đại thuật sư đang toàn lực phong khóa hư không, ở phong tỏa thời không, hạn chế mộng huyễn lực lượng, để Vũ Côn Luân không cách nào thoát thân. Kiến Nguyên Đế vừa nhìn Vũ Côn Luân tình huống liền biết vị quốc sư này là không trông cậy nổi. Hắn cùng Vũ Côn Luân đều đoán sai Thiết Kỳ Bang thực lực. Những thứ này thần tông lại đều ngã về Thiết Kỳ Bang. Ngoài ra cuộc chiến hôm nay rõ ràng là một cái bẫy, đối phương sớm có dự mưu. Sở Hy Thanh người tuy ở Bắc Địa, lại ở phía Nam cho hắn bày xuống một cái bẫy chết. Kiến Nguyên Đế trên mặt hiện ra một tầng hắc khí. Những tông phái này quả thực là muốn chết. Vẫn ở tại Long Liễn phụ cận, nằm dạp ở mặt đất đầu kia đời đầu Vọng Thiên Hống đã lặng lẽ đứng lên, thân thể nó bắt đầu bành trướng lớn mạnh. Bệ hạ, Vũ Côn Luân hiển nhiên ý thức được Kiến Nguyên Đế muốn làm gì, giọng nói nôn nóng truyền âm lại đây. Bệ hạ không thể, tuyệt đối không thể thả ra Vọng Thiên Hống. Xin ngươi thoáng chờ đợi, ta bản thể chính đang tại chạy tới, chỉ cần 2 khắc thời gian. Không, chỉ cần 1 khắc, ta bản thể liền có thể chạy tới chiến trường. Lúc này hắn bản thể chính đang tại Thiết Bích Sơn Mạch, vì chặn lại Sở Hy Thanh xuôi nam. Hắn bản thể ở nửa tháng trước đi đến Thiết Bích Sơn Mạch chờ đợi, lại không nghĩ rằng Sở Hy Thanh căn bản không cần ra tay, cũng đã đem Kiến Nguyên Đế cùng hắn bước đến tuyệt cảnh. Kiến Nguyên Đế nhưng là hừ lạnh một tiếng, còn 1 khắc, hắn hiện tại liền 10 cái hô hấp đều không chịu được nữa. Sở Mính chiến lực so với hắn dự tính mạnh hơn, nguyên bản hắn dự tính mình có thể chống đỡ 80 cái hô hấp, hiện tại lại liền 45 cái hô hấp cũng chưa tới. Duy hôm nay kế sách, chỉ có mượn Vọng Thiên Hống lực lượng, vì hắn hóa giải tử kiếp. cho tới trận chiến này liệu sẽ có dẫn đến thi độc tiết lộ. Hắn đã không lo được. Bất quá sẽ ở cái kia, Vọng Thiên Hống, khôi phục nguyên hình. Sắp tham chiến thời khắc, trong hư không lại truyền tới một tiếng hừ nhẹ. Cái này tiếng nói chất phác trong trẻo, lại ngậm lấy một vệt kinh nộ cùng sát cơ. Vì ngươi một người sinh tử vinh nhục, thà rằng đem thiên hạ ngàn tỷ người đưa vào chỗ chết, không chừa thủ đoạn nào tận cho tới như vậy. Huyền Hữu Đường, ngươi quả nhiên là một cái độc tài. Lúc này trong hư không bỗng nhiên dò ra một tòa thật to thanh đồng chuông lớn đè xuống. Lại đem cái kia, Vọng Thiên Hống, gắt gao đặt ở chuông dưới. Kiến Nguyên Đế con ngươi, nhất thời rụt lại một hồi. Đời thứ ba Thánh Hoàng, hắn nhận ra cái này thanh đồng chuông lớn, chính là đời thứ ba Thánh Hoàng pháp khí. Vị này Thánh Hoàng truyền thuyết truyền lưu 17 vạn năm. Kiến Nguyên Đế nghĩ không nhận ra cũng không được. Cái kia thanh đồng chuông lớn, hẳn là chỉ là kiện pháp khí kia bản thể phân thân. Nhưng dù cho như thế, cũng ép tới đời đầu, Vọng Thiên Hống, không cách nào nhúc nhích. Nó ở bên trong gào thét xít gào, kéo dài không ngừng va chạm bên trong vách chuông. Phát ra từng trận điếc màng nhĩ người tiếng chuông vang vọng vang lên. Nhưng không cách nào để cái này thanh đồng chuông lớn dơ lên một tia một ly. Vấn đề là vị này Thánh Hoàng, làm sao sẽ tại cái này lúc ra tay? Quốc sư không phải nói bây giờ ở chư thiên ngoại vực, Thánh Hoàng, Táng Thiên cùng nhân tộc thần linh đang cùng Vĩnh Hằng các thần kịch liệt đối kháng. Vào lúc này, đời thứ ba Thánh Hoàng hắn sao có rảnh rỗi phân tâm cái khác? Vị này từ khi thối vị sau khi, liền tự không can thiệp thế gian nhân đạo long tranh, hoàng quyền hành thế, 17 vạn năm đến đều là như vậy. Dù là đời thứ ba Thánh Hoàng tự tay sáng lập hoàng triều diệt vong, vị này cũng là chẳng quan tâm. Hắn nhiều nhất chỉ là ở trong phàm thế bồi dưỡng mấy nhà tông phái. Còn có 8.000 năm trước cái kia chàng thần châu hạo kiếp, có người nói 3 lần ra tay, giết chết 40 vị giáng thế vĩnh hằng thần linh. Vì sao hôm nay, đời thứ ba Thánh Hoàng liền can thiệp lên hắn cùng Sở Hy Thanh trong lúc đó tranh đấu? Thánh Hoàng, Vũ Côn Luân cũng không khỏi ánh mắt kinh hoàng xem hướng thiên không. Hắn cùng Kiến Nguyên Đế không giống. Vũ Côn Luân trước tiên liền nghĩ đến đời thứ ba Thánh Hoàng vì sao sẽ xuất hiện tại nơi đây. Là Sở Hy Thanh. Sở Hy Thanh ở phương Bắc lên cấp, hấp dẫn lấy các thần tầm mắt. Cũng không biết vị này thăng phẩm lúc gây thành cái gì loại động tĩnh. Lại đem những kia đế quân cùng chúa tể sự chú ý đều rời đi mấy phần. Để đời thứ ba Thánh Hoàng có mấy phần rỗi rãi ra tay. Trực tiếp đem Vọng Thiên Hống trấn áp ở chuông dưới. Bất quá giờ khắc này càng làm cho hắn khó chịu. Vẫn là đời thứ ba Thánh Hoàng ra tay chính trị ý nghĩa. Cái này không thể nghi ngờ đại diện cho Thánh Hoàng. Đối với Kiến Nguyên Đế không đồng ý. Vũ Côn Luân trong lòng cũng bay lên ngộ ra. Cái này chỉ sợ cũng là ở Sở Hy Thanh liệu định ở trong. Đời thứ ba Thánh Hoàng rất khả năng sớm lấy được đến cảnh cáo nhắc nhở. Vẫn đang chăm chú nơi đây. Bằng không Thánh Hoàng dù là sức mạnh to lớn thông thiên, cũng không có thể đúng lúc can thiệp. Lại cẩn thận ngẫm lại, ở Sở Mính bị Sở Hy Thanh trong bóng tối cướp đoạt tình huống xuống, kỳ thực chỉ cần Sở Hy Thanh đồng ý, vừa nãy liền có thể đem Kiến Nguyên Đế giết chết. Cần biết Đô Thiên Thần Cung cùng Quy Nguyên Kiếm Phái hai nhà đã ngã về Sở Hy Thanh. Vô Tướng Thần Tông còn có Sở Vân Vân. Lý Trường Sinh cầm đầu đông đảo cường đại cao thủ. Trước tọa trấn tại phía Nam Lục Trầm cùng thời Chi Mệnh cái này hai đại cao thủ. Đến nay đều không hề lộ diện. Sở Hy Thanh nếu như thật nghĩ muốn Kiến Nguyên Đế chết, thật sự không làm được sao? Vũ Côn Luân không sợ lấy lớn nhất ác ý phỏng đoán vị kia vô cực đao quân. Hắn chính là nghĩ muốn bức Kiến Nguyên Đế sử dụng Vọng Thiên Hống, khiến cho đời thứ ba Thánh Hoàng không xuất thủ không được can thiệp. Bởi vậy hoạch đến thiên hạ nhân tâm, hoàng đạo chính thống, do Sở Mính một chuyện liền có thể biết Sở Hy Thanh ẩn nhẫn cùng trí kế sâu xa. Hắn khả năng tự không nghĩ tới, đơn giản đem Kiến Nguyên Đế giết chết. Hắn còn nghĩ muốn làm cho Kiến Nguyên Đế thân bại danh liệt, bước đến tuyệt cảnh, do đó hoàn thành hắn nhai tí bí nghi. Vũ Côn Luân nhất thời hồn bay phách lạc. Thánh hoàng bệ hạ, ngươi làm sao đến mức này? Làm sao đến mức này? Hắn biết đời thứ ba thánh hoàng cái này vừa ra tay, Sở Hy Thanh chắc chắn càng đắc nhân tâm. Trong thiên hạ các đại tông phái, còn có những kia thế gia hào môn, đều sẽ đem tiến một bước cùng Kiến Nguyên Đế nội bộ lục đục. Sau ngày hôm nay, Đại Ninh khả năng không còn ở trong ngắn hạn thống nhất thiên hạ hy vọng. Chập Long a, cái kia thánh hoàng một tiếng chậm rãi thở dài. Ngươi lựa chọn vị quân chủ này, hắn thực sự quá yêu chính mình. Nhân quân hậu hoạn, lớn lao tại tự tôn tự cao. Tự tôn tự cao thì lại không có thần. Không có thần thì lại không có dân. Không có dân thì lại là độc tài. Ta nhân Long hai tộc tình thế dù là lại thế nào đi nữa không chịu nổi. Cũng không nên làm cái này lạnh lẽo không chọn y. Mang quỷ cứu hỏa việc. Thánh hoàng bệ hạ, Vũ Côn Luân còn nghĩ muốn lại nói cái gì. Lại cảm ứng được đời thứ ba thánh hoàng ý thức đã đi xa. Chỉ có cái kia thanh đồng chuông lớn còn lưu lại tại chỗ. Đặt ở đời đầu vọng thiên hống phía trên. Sở Mính nhưng là cười ha ha. Vừa thích ý, lại điên cuồng. Ngậm lấy cười trên sự đau khổ của người khác. Thú vị, lại còn rất thú vị. Tự không can thiệp phàm giới long tranh thánh hoàng. Lại đều cho phép ngươi không xuống. Huyền hữu đường ngươi không xứng làm vì hoàng. Đại Ninh Giang Sơn hoàng thống nên tuyệt. Lúc này nàng đã mau đánh vỡ Kiến Nguyên Đế phòng ngự. Điên cuồng chém giết Kiến Nguyên Đế. Ở trên người hắn chém ra từng cái để người nhìn thấy mà giật mình miệng máu. Cái này cẩu hoàng đế không biết duyên cớ gì. Thân thể sức hồi phục mau kinh người. Bất quá hắn hiện tại đã dần dần theo không kịp. Không chỉ không cách nào khôi phục thương thế. Cũng không cách nào loại bỏ Sở Mính chém nhập hắn máu thịt bên trong chân lý võ đạo. Then chốt là Kiến Nguyên Đế hộ thân long khí chính đang nhanh chóng suy yếu. Phương diện này là cùng đời thứ ba thánh hoàng ra tay có quan hệ. Một mặt nhưng là triều đình hơn 200 vạn quân đội chính đang tại bằng tốc độ kinh người tán loạn. Thiết Kỳ Bang đại quân chính đang tại trong sương mù dày đặc về phía trước đẩy mạnh. Giết tới Đại Ninh quân trận phía trước. Mà Đại Ninh chư quân từ lâu là lòng người bàng hoàng. Không hề chiến ý. Dù là cái kia 20 vạn tinh nhuệ nhất. Đối với Kiến Nguyên Đế trung thành nhất túc vệ cấm quân. Lúc này cũng biến thành yếu ớt cực kỳ. Chỉ cùng Thiết Kỳ Bang binh mã thoáng tiếp xúc liền hiện ra tan tác tư thế. Lúc này nếu như không phải Sở Mính thu thập được địch ý sát niệm cũng ở tiêu giảm. Nàng hiện tại đã chặt xuống Kiến Nguyên Đế đầu người. Bất quá đã sắp, nhanh, chết đi cho ta. Cũng liền vào lúc này. Vẫn ẩn thân ở sông Thiên Hoài Bắc 12.000 dặm chiếu thế ma đăng tông thần hóa từ trên người. Kiến Nguyên Đế thu hồi ánh mắt. Hắn nhìn về phía trước mặt chìm nghỉm. Đã cùng hắn giao thủ 57 tức thời gian. Dòng dã 57 tức không bại lục trầm. Không hổ là đao kiếm như mộng. Chiếu thế ma đăng tông thần hóa âm thầm than thở. Vị này đao kiếm như mộng tuy rằng còn không đột phá nhất phẩm. Nhưng mà thực lực của bản thân hắn cũng đã đạt đến trung vị siêu phẩm. Thực lực này tự nhiên còn chưa đủ lấy cùng hắn chống lại. Nhưng mà vị này trong tay lại nắm giữ một cái bắt nguồn tại khổng tước một mạch thần khí. Không kém trong tay hắn cái này cốc nhỏ tám mặt lưu ly khí tử phong đăng. Đặc biệt là ở hắn đã tạm thời mất đi ngọn đèn chi linh tình huống xuống. Còn mơ hồ bị đối phương áp chế. Tông thần hóa âm thầm cảm khái. Đây quả nhiên là đại loạn thế gian. Các loại dạng đỉnh cấp thần bảo liên tiếp xuất thế. Tông thần hóa vẫn có lòng tin. Ở 10 cái hô hấp bên trong giải quyết người này. Vấn đề là tình huống bây giờ đã không thể lại mang xuống. Mà lại mặc dù giải quyết người này. Trong bóng tối còn cất giấu một cái trúc quang âm hóa thân. Tông thần hóa khuôn mặt âm lãnh. Lục đạo hữu vẫn là không muốn tránh ra sao? Ngươi sẽ không quên con gái ngươi thân phận chân chính chứ? Thái tử đối với ngươi như vậy thương yêu coi trọng. Ngươi lại cam nguyện đem hắn giang sơn. Hắn hoàng thống. Đưa cho người khác. Cuộc chiến hôm nay. Đại Ninh nếu như thua. Con gái ngươi có thể được đến cái gì? Chớ cần phí lời. Lục trầm hơi múa đao. Ngươi hiện tại muốn qua. Trừ phi đạp lên thi thể của ta. Tông thần hóa thật sâu hô hấp, nhưng mà trên ngón tay của hắn một chiếc nhẫn bỗng nhiên thoáng hiện ánh sáng đỏ. Trong nháy mắt tiếp theo, trên chiến trường bầu trời bỗng nhiên vỡ ra vết rách to lớn, như là thiên nhãn mở, ẩn giấu tại trong hư không thời chi mệnh. Nguyên bản đang toàn lực phòng bị tông thần hóa, lúc này hắn liền khẽ cau mày, nhìn về phía trên bầu trời, chỉ thấy ba cái cực lớn màu đen sẫm thần thủ, bỗng nhiên từ trong vòm trời mở rộng ra đến. Thời chi mệnh không khỏi híp híp mắt, đây là ba cái trung vị thần linh, tựa hồ là huyết bước sơn cung phụng cái kia ba vị ma thần. Xem bọn hắn tình huống, tựa hồ đã ma hóa thất trí. Bọn hắn lực lượng bạo ngược vô tự, thiên quy một mảnh hỗn loạn, quả thực không hề kết cấu. Thời chi mệnh lập tức lại sinh ra một tia nghi hoặc. Ba vị này ma thần nếu đã ma hóa thất trí đến cái trình độ này, như vậy huyết bước sơn nhà này ma tông vì sao còn có thể duy trì? Bọn họ môn nhân đệ tử làm sao sẽ không có điên mất? Hết chương.